Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1099, cùng một cái thế giới, cùng một loại kiểu chết, canh thứ nhất, Tây Tám, Đường Khan lần nữa bị con cá cắn, cả người lượng máu trong nháy mắt về không thời điểm. Mặt của hắn đã trướng thành màu gan heo. 04, không sai, từ khi lần thứ nhất bỏ mình về sau, đối diện giết hắn tựa hồ nghiện đồng dạng. Nautilus có lớn ắt tới bên trên. Ngược lại là Hàn Quốc đội bên này tại lúc trước tương đối lo lắng mít lên Syndra, thế mà một lần đều không có đạt được Nautilus sủng hạnh. BDD nội tâm rất bình thường dễ chịu. Nhưng nghe đến từ lên đường đồng đội tiếng gầm gừ về sau, hắn liền không có thư thái như vậy. Hắn cảm giác Khan có thể là tại chửi mình, nhưng Nautilus dù tẩu căn bản không phải hắn có thể hạn kềm chế được. Tuy nói tại đẳng cấp lên sau khi đến, Syndra đẩy tuyến năng lực so với giai đoạn trước mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Nhưng mà Nautilus đẩy tuyến năng lực nhưng cũng tại vững bước tăng lên. Mỗi một lần, không sai, là mỗi một lần, mỗi khi BDD dự định học Nautilus nhanh chóng như vậy đẩy tuyến đồng thời du lịch thời điểm ra đi, liền có thể trông thấy chạm mặt tới Nautilus một cái hỏa tiễn đai lưng đem tất cả tiểu binh thanh. Lý sạch sẽ, nếu có để lọt, liền bổ sung lại một cái E kỹ năng, hai cái này kỹ năng xuống tới, tiểu binh hẳn phải chết không nghi ngờ. Pháo xa cũng cứng chắc không được bao lâu, liền sẽ bị Nautilus một búa đập chết, mà Syndra bù binh liền muốn phiền phức nhiều. Một cái quy kỹ năng thanh lý không xong viễn trình binh, còn thừa lại một tia tả hữu, nhất định phải dùng V kép nắm lên cầu đến lại nện một chút. Đây vẫn chỉ là viễn trình binh, cận chiến binh cùng pháo xa binh liền càng phiền toái một chút. Khách quan mà nói, Syndra thanh lý mất một đợt binh tuyến tiêu hao thời gian đại khái muốn so Nautilus thêm ra chỉ ít 5 giây tả hữu, 5 giây, đối dày cơ động Nautilus mà nói, từ đó đường đã có thể đi đến long hố vị trí. Syndra cũng không thể ra dày cơ động, cũng không thể ra đẩy bồng, cho nên tại trợ giúp phương diện, hắn lộ ra rất bình thường mềm nhũn. Ngược lại là tác răng tựa hồ tìm được một chút tiết tấu. Trước đó hắn tại hạ đường hiệp trợ Sayarakan mạnh kéo thành công đánh chết một lần CN bên này phụ trợ chăn đồ, nhưng đánh giết chăn đồ nhưng lại làm cho bọn họ giao ra toàn bộ kỹ năng. Thẻ toa vẫn còn sống, đồng thời phát dục rất tốt. Không có người sẽ ở trước mắt phiên bản khinh thường thẻ toa cái này anh hùng hậu kỳ năng lực. Dù là trải qua suy yếu, ba kiện bộ thẻ toa vẫn là ADC bên trong tồn tại khủng bố nhất. Có thể ẩn thân, có thể bảo mệnh, còn có đại chiêu cung cấp cho mình hộ thuẫn, cùng điện tương cách dù tổn thương. Có thể nói, nếu như không thể hạn chế đến cái này thẻ toa phát dục, như vậy bọn hắn làm hết thảy cố gắng đều chính là tốn công vô ích. Coi như đem chăn đồ giết 10 lần, cũng vô pháp cải biến chăn đồ tại đoàn chiến bên trong năng lực. Một khi ai không cẩn thận bị chăn đồ cây cột đâm bên trên như vậy một chút, phàm là bị tạo thành ném một cái rớt cưỡng chế chuyển vị, liền có thể cho thẻ toa cung cấp đến vào sân cơ hội. Nhưng tác răng không có cách nào, mít lên Nautilus online bên trên xuất hiện thời gian khả năng ngay cả một nửa đều không có. Binh tuyến tới hắn tới thanh lý xong trong nháy mắt biến mất, hắn không có đi ganh cơ hội. Tác răng không phải không nghĩ tới tại Nautilus trợ giúp trên nửa đường đối tiến hành chặn đường. Nhưng bây giờ cấp bậc của hắn cùng Nautilus cũng kéo ra cấp 2 tả hữu chênh lệch. Nautilus ra vẫn thua ra giả, hắn thật không dám chặn đường. CN bên này đối với mít lên đến lên đường một đoạn này đường sông giã khu tầm mắt làm thật sự là quá hoàn mỹ, tương phản, Hàn Quốc đội bên này lại là đen kịt một màu. mỗi một lần Tác Giang muốn đi vào đến đường sông trước đó, đều nhất định muốn tiềm ẩn tại nhà mình dã khu địa phương an toàn. Tốt nhất tìm cái xó xỉnh vách tường đằng sau, sau đó bằng vào vê kép tĩnh tĩnh đi nghe vị trí của đối thủ. Tại xác định không có phát hiện MLXG về sau mới có thể khúm núm ra. Nếu như kêu lên từ trong nhà đơn, Nautilus sẽ lập tức cảnh giác, sau đó lựa chọn rút lui. Nếu như không gọi Tác Giang, cảm giác mình thậm chí có khả năng sẽ bị Nautilus trực tiếp dây mất. Hắn đối với mình thao tác là rất bình thường tự tin. Riker Silent đại chiêu nếu như dùng tốt cũng hoàn toàn chính xác có thể lẩn tránh rơi rất nhiều kỹ năng. Nhưng Nautilus khống chế liên dính liền quá trình bên trong hắn nhưng là không có cơ hội đi phóng. Thích mình đại chiêu, lên đường sen rơi ở phía sau cấp 4. Đẳng cấp thậm chí còn không bằng hắn cái này jungle. Fizz toàn trường đẳng cấp tối cao. Tại trước mắt trò chơi thời gian vẻn vẹn chỉ có không đến 15 phút tiết điểm bên trên. Hắn đã cấp 11, Sen cấp 7, có thể nói cái này Sen chân chính trên ý nghĩa đạt đến mỗi lớn post 3 trong diễn đàn. Mặc kệ là cái gì người chơi cũng có thể làm đến ta bên trên ta cũng được tình trạng. Đều nói 1 phút đồng hồ 10 cái đao là tuyển thủ chuyên nghiệp phát dục cực giai tiêu chuẩn. Nhưng cái này 36 đao sen, rất khó nói hắn đến cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, vẫn là Hàn Quốc đội bên này bên trong ra phản đồ. Khan cảm xúc đã có chút không kiểm soát, hắn hiện tại đầu ông, chính là loại kia mỗi lần nghe được Fizz tại gọi là gọi bắt cá thời gian đến rồi. Hắn cũng cảm giác mình nội tâm nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp băng điểm đồng dạng. Chính là chân thực như thế. Khan cảm giác mình trước mắt tác dụng duy nhất chính là tại đồng đội đánh nhau thời điểm. Cho đến đồng đội bộ một cái CD vượt qua 3 phút hộ thuẫn. Hắn hiện tại trên thân chủ yếu ra ma kháng trang bị. Áo choàng ám ảnh đã làm được. Nhưng cái này nho nhỏ một trang bị tại đã sớm có vụ yêu Fizz trước mặt lộ ra như vậy mềm nhũn cùng. Yếu ớt, đây là cái gì? Ngay tại Khan thật vất vả không có phát hiện Fizz thân ảnh chuẩn bị phát dục một đợt thời điểm. Đường dưới truyền đến Dep tiếng kêu. Dep vừa rồi muốn thừa dịp binh tuyến đẩy quá khứ thời điểm. Đi ăn một cái nhà mình cóc đến bổ sung một chút phát dục. Kết quả khi tiến vào bụi cỏ một nháy mắt, hắn màn hình cướp mất. Đầy máu tình huống dưới cướp mất. Dep nhìn rõ ràng. Trong bụi cỏ Fizz hẳn là tại hắn tiến vào bụi cỏ trước đó liền đã e kỹ năng lên nhảy. Tại hắn không có tầm mắt tình huống dưới kỳ chủ muốn chuyển vận kỹ năng e kỹ năng đã vỗ tới đánh. Vào trên người hắn, rơi xuống đất bổ sung một cái mở ra lấy V kép kỹ năng quy. Tại ngắn ngủi 0.5 giây bên trong không có gì ngoài cho cá ăn bên ngoài còn lại tổn thương toàn bộ. Quán thâu tại Saya trên thân. SD chất khí hiệu quả phát động, Dep Saya thậm chí ngay cả đại chiêu cũng không kịp đi dùng. Hoặc là nói hắn căn bản lười nhác dùng, liền trực tiếp bị dây mất. Cái này Fizz hậu kỳ nên xử lý như thế nào a? Dep có chút tâm phiền, chơi DC, sợ nhất chính là còn lại đường nuôi cha. Thanh này lúc đầu hắn cảm giác mình còn có thể chơi. Dù sao mình đại chiêu có thể tránh né rơi Nautilus lớn. Có đồng đội hạn chế Fizz rằng đạo lý cái này khiến hắn chuyển vận hoàn cảnh hẳn là còn có thể. Nhưng mẹ nó nhìn thấy như thế to mọng Fizz về sau. Dep đột nhiên không có cái gì lực lượng. Đây là cái gì yêu ma tổn thương? Con cá con này người đồng đội dám đi cản sao? Sợ không phải người nào cản trở ai chết hùm. Chiến thuật rất bình thường thành công. Hậu trường phòng nghỉ, phong ca cuối cùng là yên lòng. Có dạng này phát dục Fizz vẫn là lý mục thao tác. Bọn hắn nếu có thể thua trận đấu này liền có quỷ. Trận đấu này BP kỳ thật đối phong ca tới nói cũng coi là một cái tương đối có dũng khí thử. Tuy nói đang huấn luyện thi đấu bên trong bọn hắn dùng Nautilus Mid hiệu quả cũng rất không tệ. Nhưng cái này dù sao cũng là cỡ lớn thi đấu sự tình bên trên lần đầu sử dụng.